Chương 25, Tôn Tử mau tới quỳ xuống. Chương 25, Tôn Tử mau tới quỳ xuống. Mã Sa rất nhanh dừng ở một gian hạng sang trước khách sạn. Sa Phu cung kính đem màn xe xốc lên, Dài U Dọ Kỳ mang theo Bỉ Ạ Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn, đi xuống xe ngựa. Người đi đường qua lại kinh ngạc nhìn liếc mắt tỉ đệ hai người đặc biệt tóc, rất nhanh lại làm cùng với chính mình chuyện đi. Dài U Dọ Kỳ đứng ở nơi đó để bọn họ không dám nhìn thêm. Hơn nữa bây giờ yêu quái tàn sát bừa bãi, cái này chút nhân loại cũng là thấy có lạ hay không. Thuận tay ném ít bạc cho người phu xe kia, Dài U Dọ Kỳ tự không biết làm bá vương xe. Sa Phu chờ Dài U Dọ Kỳ mang theo lưỡng tên tiểu quỷ vào khách sạn sau, mới là thanh tỉnh lại, mờ mịt nhìn Bình An Kinh, có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm, không sẽ là đụng tới yêu quái đi làm sao trong nháy mắt đã đến kinh đô. Bất quá xem trong tay xuất hiện bạc, Sa Phu ưa thích lông mi thiếu. Nếu thật là yêu quái nói, loại này hào phóng yêu quái, tốt nhất nhiều gặp phải mấy lần mới tốt. Thu xong bạc, Sa Phu mau tới xe, chuẩn bị đi trước thần xã đi túi chào thần. Vào khách sạn, trưởng quỹ lập tức tới chào, tuy là Bì Ạ Củ Ẩn cùng Mì Hùa Ẩn ăn mặc cũ nát, nhưng dù rõ kỳ như vậy, trưởng quỹ có thể không dám thờ ơ xem kia lưỡng tên tiểu quỷ tướng mạo đặc biệt, không đúng những thứ này quan nhân các lao ra, là tốt rồi cái này. Về đến nhà trở thành luyến đồng nuôi đứng lên cũng khó nói. Cái này quốc độ, bầu không khí mở ra, cũng không có kia đông phương cổ quốc luân lý cương thường. Ở chỗ này cái gì kỳ lạ sự tình đều có thể đụng tới. Huống chi, coi như là kia đại đường, bầu không khí nhưng cũng không nghiêm cẩn đi nơi nào. Công chúa A Hòa Thượng đạo sĩ tư thông, cũng là chỗ nào cũng có. Trưởng quỹ túi đầu không lưng, ở rêu rõ kỳ ra mệnh lệnh, trực tiếp mở gian trên hảo phòng. Hai người các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngây ngô không nên đi lung tung, ta có chuyện quan trọng đi làm, xong việc sau liền sẽ trở lại đón các ngươi hướng trên bàn ném một chút tiền tài, đói bụng khát trực tiếp để bọn họ mang thức ăn lên trên cơm là được. Lão sư đi thong thả, ta và Mì Hùa Ẩn chờ ở nơi này, lão sư trở về hỉ gì gì Bì Ạ Củ Ẩn đối với Dài U Dọ Kỳ mệnh lệnh tự không khỏi tử, không người đáp ứng. Dài U Dọ Kỳ thỏa mãn gật đầu, đem hai người thu xếp ổn thỏa. Liền chuẩn bị đi làm chuyện của mình. Muốn nói cái này quốc độ của người nào mà tối đa, kia tự nhiên là kia lớn nhất địa chủ. Từ lịch sử truyền thuyết mà nói, chung quy đều là của ta tôn tử, có thể nhất định muốn hảo hảo nghe lão tổ tông lời của ta a phe phẩy chết phiến. Dài U Dọ Kỳ chậm chậm rằng giặc từ Chu Tước Đại Đạo nhắm bắp đi, người đi đường dần dần rất thưa thớt, bầu không khí cũng ngưng trọng, trên đường binh lính tuần tra cũng ba bước một chạm gác, ngũ bước một chạm gác. Dài U Dọ Kỳ cứ như vậy tùy ý đi tới, những binh lính kia thì dường như không thấy được hắn vậy, từ bên cạnh hắn đi ngang qua, xem thủ môn cấm vệ binh cũng là sương mù không biết, tùy ý Dài U Dọ Kỳ đi vào trong hoàng cung. Cái này trong hoàng cung, tràn đầy cường đại tín ngưỡng cùng cái này cái quốc gia số mệnh, hai người từng ra, tạo thành thiên nhiên phòng hộ, giống như kia đế quốc đại đường hoàng đế sanh ra đã có long khí một dạng. Cái này đảo quốc thiên hoàng nếu được xưng ạ mạ tệ giặt cùng làm ngọn đèn mình tôn hậu đại, tự nhiên ở trở thành thiên hoàng sau, chính là hiện tại nhân thần. Mấy thứ này, đều là phòng ngừa này kiềm giữ pháp thuật nhân loại, cùng yêu quái tác loạn. Nếu không thì giống như kia lớn như vậy đế quốc đại đường, nếu là bị yêu quái mang theo sát ý tiềm tiến vào, trực tiếp đem hoàng đế giết chết, đế quốc sụp đổ, suy nghĩ một chút cũng phải một chuyện tiếu lâm. Ở trong hoàng cung này, âm dương sư, tăng lữ là trí yêu quái, lực lượng đều sẽ giảm xuống đến một cái tầng thứ, ở cộng thêm hiện tại nhân thần thân phận, muốn ám sát đúng khó lại càng khó hơn. Bất quá, những thứ này đối với Dầu Dò Kỷ cũng vô dụng, hắn bản thân lì hệ nờ la tạ kệ hạ sở xạ nù nô mì cổ tỏ, cái này hoàng cung, nói là hắn sân nhà cũng không quá đáng. Cái này một đời thiên hoàng, văn võ thiên hoàng, là một hơn 20 tuổi thanh niên, dáng dấp có chút tuấn tú. Bình lui nữ quan. Văn võ thiên hoàng tại chính mình phòng ở bên trong đi qua đi lại. Từ phụ thân của hắn, đại bá lực rời đô, lấy Bình An vì danh, đem Bình An kinh lập thành kinh đô, mấy chục năm qua quốc lực cũng là phát triển không ngừng. Bất quá cái này nhìn như vững vàng quốc độ, cũng là có loạn trong giặc ngoài. Ngoại giới yêu quái càng ngày càng nhiều, cái này cái quốc gia nhất định chính là khắp nơi đều là bách quỷ dạ hành, coi như là người bình thường ra ăn cơm đồ vật, dùng lâu đều có thể trở thành yêu quái. Bây giờ cái này yêu quái số lượng, chỉ sợ so với nhân loại còn nhiều hơn. Mà bên trong, vị này thiên hoàng cũng vô pháp làm được năm đó thánh đức thái tử thời kỳ đã nghĩ làm được trung ương tập quyền, lấy kia phủ gì hồ dạ không thể so chờ cầm đầu các đại thần lũng đoạn triều chính, vị này thiên hoàng mỗi ngày đều là cẩn trọng, cẩn thận cân bằng lấy thế lực, sống cực kỳ thống khổ. Ai phủ gì hồ dạ không thể so các loại, phủ gì hồ dạ không thể so các loại văn võ thiên hoàng thở dài, nói tên này, đã có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Phủ gì hồ dạ không thể so chờ phụ thân phủ gì hồ dạ lươi hái đủ, đúng cha hắn sùng thần, ở phụ thân hắn kế thư A thiên hoàng vị trên, lập được đại công, bị ban cho phủ gì hồ dạ chi họ. Vị kia phủ gì hồ dạ lười hái đủ cổ tay rất cao, càng là sinh cái tốt nhi tử phủ gì hồ dạ không thể so các loại, nhiều năm qua thẩm kinh doanh, tới bây giờ, đã thành quái vật lớn, coi như là hắn vị này thiên hoàng, cũng không khỏi không cẩn thận. Hôm nay phủ gì hồ dạ không thể so chờ đại thế đã thành, thân là bên phải đại thần, mà gia tộc đệ tử, bộ hạ quan hệ thông gia trải rộng toàn bộ triều chính, coi như hắn văn võ thiên hoàng muốn bắt hắn khai đao. Kết quả là sợ rằng sẽ bị phủ gì hổ dạ thị bị cắn ngược lại một cái, hắn cái này thiên hoàng đều phải không la mờ được. Phủ gì hổ dạ không thể so chờ mặc dù không có danh phận không làm được thiên hoàng, nhưng là từ thiên hoàng bộ tộc này bên trong tìm một khôi lỗi vẫn là rất dễ dàng. Năm đó đi một nước cờ hay phủ gì hổ dạ không thể so chờ vợ đúng sổ gạ thị, sổ gạ thị đúng thánh đức thái tử thời kỳ liền tồn tại đại tộc. Thánh đức thái tử sủng thần sổ gạ tàn sát tự cổ chính là khi đó nhân vật đại biểu. Bây giờ phủ gì hồ dạ thị cùng sổ gạ thị đích thực liên thủ, hắn cái này thiên hoàng, cũng là càng ngày càng chắc trở. Đang nhíu suy tính bây giờ triều chính thế cục văn võ thiên hoàng, đột nhiên cảm giác không đúng, hắn quay người lại, quá sợ hãi. Ở vậy chỉ có làm thiên hoàng khả năng ngồi địa phương, một người mặc ngự thần bào thanh niên, đang ngồi ở chỗ kia, dĩ nhiên tự đắc ăn trên bàn ăn vặt. Lần này, để văn võ thiên hoàng hoảng sợ hoảng hốt, bất quá, chung quy đúng có nhiều va cha mở xã hội thiên hoàng, hắn ổn định trong lòng e ngại, ngoài mạnh trong yếu quát ngươi là người phương nào, trộm vào hoàng cung, không biết cái này là tử tội sao. Cùng lúc đó, hắn thận trọng hướng cửa tới gần, chuẩn bị kêu người. Cháu ngoan, mau tới đây, cho ngươi ra tổ tông ta quỳ xuống. Người thanh niên chỉ là đối văn võ thiên hoàng vây vây tay. Sau đó vị này thiên hoàng phát hiện tại thân thể của chính mình dường như không phải có thể khống chế vậy, đi tới, nặng nề quỳ xuống.